Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1294, lực nhổ núi này. Màu đen bàn tay lớn, thanh thế to lớn, bao phủ màu đen đại nhạc, tự như cùng là ma thần một trong tay. Bàn tay to kia, ẩn chứa rất mạnh chi lực nói, diệt thiên thủ những nơi đi qua. Không gian đều tại vặn vẹo, mà cái này còn chỉ là xuất hiện mà thôi. Bàn tay lớn phía trên ẩn chứa lực đạo, cũng không triệt để bộc phát ra đến. Diệt thiên thủ, là thiên kiếp bên trong sinh ra đời một loại thần thông. Áo nghĩa vô tận, lực lượng vô cùng, cái này một cái chớp mắt. Bàn tay to kia tác dụng tại núi cao phía trên, như cùng là cầm một cây thảo, một thân cây. Dục đem chi nhổ tận gốc, ông, trận trận vù vù chi âm, không dứt bên tai, cái này tòa đại nhạc, phảng phất hợp với cái này toàn bộ một phiến thế giới. Một phiến đại lục, theo diệt thiên thủ phía trên lực đạo tăng lên, thiên địa thập phương đều đang kịch liệt vù vù, làm như muốn bị xé nứt. Thanh Lâm cau mày, bởi vì dùng sức quá mạnh, hắn khuôn mặt đều đến mức đỏ bừng. Trên trán gân xanh nổi lên, nhìn về phía trên rất là dọa người. Ếch a hát, hắn nhịn không được gào rú, tay trái dò xét ở giữa không trung, hiện lên nửa cuốn khúc hình dáng, như là thân tay nắm chặt này núi lớn, đem chi hướng thượng rút ra. Thế nhưng mà, cái này tòa đại nhạc dường như có một cái thế giới như vậy trầm trọng. Mặc cho Thanh Lâm diệt thiên thủ thần thông đều thi triển, cũng như trước không cách nào đem chi dung chuyển. Tại hắn nếm thử trong quá trình, núi lớn chỉ là phát ra kịch liệt vù vù chi âm. Lại từ đầu đến cuối cùng, liền sáng ngời đều không có sáng ngời một chút. Ra tay phong ấn chú chó mực phân thân chi nhân, kỳ thật thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thế cho nên Thanh Mỗ diệt thiên thủ, đều không thể đem cái này tòa đại nhạc dung chuyển. Thanh Lâm thu hồi diệt thiên thủ, vẻ mặt ngưng trọng xem hướng tiền phương, cảm giác đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Tu vi đã đến hắn hiện tại cảnh giới này, có thể tiện tay bị diệt Đại Châu. Tinh thần, mặc dù đi tới cái này tam cấp bản đồ, thế giới cứng cỏi trình độ tăng lên, cũng có thể băng sơn liệt địa, không nói chơi, tuy nhiên lại không thể tưởng được. Không gây pháp đem một tòa đại nhạc không biết làm sao. Ngọn núi lớn này nhất định có vấn đề. Ra tay phong ấn chú chó mực chi nhân, kỳ cảnh giới, thực lực, tất nhiên cao không cách nào tưởng tượng. Tiểu tử, ngươi đến cùng được hay không được a? Không phải là một ngọn núi sao? Chẳng lẽ ngươi không thể đem hắn như thế nào đây? Chú chó mực phân thân thúc giục thanh âm truyền đến. Trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, nó bị khốn nơi đây dài dòng buồn chán tuế nguyệt, hôm nay thấy được thoát khốn hy vọng, sớm đã là không thể chờ đợi được. Thế nhưng mà Thanh Lâm rằng co thời gian dài như vậy, cũng chưa từng đem Hắc Sơn rút lên, cái này lại để cho chú chó mực lập tức không có kiên nhẫn. Không muốn sợ, nếu như Thanh Mỗ không thể phá vỡ tại đây phong ấn, cái kia cũng không có ai khả dĩ đem chi đã phá vỡ. Thanh Lâm khôi phục lại bình tĩnh, không để ý đến chú chó mực thúc giục, như trước dựa theo chính mình tiến độ phá ấn. Âm vang bang, chỉ nghe liên tiếp kiếm âm hưởng lên. Thanh Lâm vung tay lên, Kim Dương Thần Thông tuyên cáo thi triển. Cùng lúc đó, Thanh Lâm phảng phất như cũ cảm thấy chưa đủ. Kiến Mộc Thần Thông cũng tuyên cáo thi triển, một gốc cây khỏa đại thụ chập chờn mà ra, cắm rễ ở hắc trên núi, rễ cây xâm nhập núi lớn, dục theo trong đó thuộc cấp chi tan rã, nhưng thấy từng đạo thông thiên cự kiếm, tách ra chói mắt kim quang, như thái sơ thần quang, lần lượt chém dụng tại hắc trên núi, cái kia khỏa đại thụ cũng chập chờn ra cường đại sinh mệnh lực, một cây mạnh mẽ rễ cây, như cùng một cái đầu đại long, xâm nhập hắc trong núi, phiến khu vực này lập tức sôi trào lên, kiếm quang tràn ngập, kiếm khí tung hoành, cổ thụ chập chờn, cành lá bay tán loạn. Cự kiếm kia chạm tại hắc trên núi, lập tức phát ra tuyên truyền giác ngộ âm vang, như là chạm tại tinh kim phía trên, mang ra mảng lớn ánh lửa. Thế nhưng mà lại để cho người khó có thể tiếp nhận chính là từng đạo cự kiếm nứt vỡ tại hắc trên núi, lại như cũ không cách nào đem chi chạm liệt. Cùng lúc đó, khỏa khỏa đại thụ mặc dù tại điên cuồng sinh trưởng, rồng có sừng giống như rễ cây nhưng không cách nào vào hắc sơn trong lòng núi. Cái kia rễ cây vô cùng trường, trực tiếp khắp qua hắc sơn, đâm vào hắn phía dưới thổ nhưỡng ở bên trong, theo đại trong đất hấp thu chất dinh dưỡng. Kết quả như vậy là, kiến mộc thần thông không cách nào không biết làm sao hắc sơn. Tùy ý hắn đứng thẳng đứng ở đó ở bên trong, trấn áp lấy cái này toàn bộ một tòa phong ấn. Tiểu tử, không được cũng đừng có miễn cưỡng. Bản tôn bị phong ấn ở này vô tận tuế nguyệt, sớm thành thói quen, ngươi cho dù không thể giúp bản tôn phá vỡ phong ấn cũng không có gì. Cùng lắm thì đợi lát nữa hắn một đoạn tuế nguyệt, chú chó mực phá cái chiêng đồng dạng tiếng nói, lần nữa truyền đến, nó tuy nhiên trong miệng nói xong không quan tâm, trên thực tế so với ai cũng muốn sốt ruột, lại là thời gian dài như vậy đi qua. Thanh Lâm như trước không có thể rời trừ núi lớn, khiến nó không khỏi đối với Thanh Lâm đích thủ đoạn tỏ vẻ hoài nghi, câm miệng. Nhưng mà Thanh Lâm lại đột nhiên một tiếng quát khẽ lối ra, nhanh tiếp theo liền thấy hắn theo tay vung lên, lập tức có một đạo thông thiên chi kiếm quang dùng tốc độ như tia chớp chém dụng tại chú chó mực phân thân phía trước một tòa núi lớn phía trên. Oanh! Chỉ nghe một tiếng kịch liệt chấn động vang lên, cái kia tòa núi lớn lên tiếng bị thông thiên kiếm mang chém thành hai đoạn, kiếm quang phía trên ẩn chứa lực lượng lập tức bắn ra. Cái thời gian nháy con mắt, liền đem hai đoạn núi lớn, tất cả đều nứt vỡ, chỉ một thoáng, đá vụn xuyên vân, loạn thạch bay tứ tung, tràng diện rất là đồ sộ. Chú chó mực thấy vậy cũng không khỏi chịu động dung, cũng vô ý thức câm miệng. Cũng không phải là Thanh Lâm thực lực không đủ, mà là hắc trên núi ẩn chứa lực lượng quá mức quỷ dị. Thanh Lâm có tiện tay hủy thiên diệt địa chi năng, lại trong lúc nhất thời đối với hắc sơn không ai có thể không biết làm sao. Đây hết thảy chỉ có thể nói hắn còn không có có phát giác chính xác phương pháp. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm híp lại hai mắt dựng ở hắc sơn phía trước, cũng không có lại lập tức động tay. Núi này ẩn chứa rất mạnh dương cương chi lực, thanh mỗ diệt thiên thủ thần thông, kim dương thần thông đều thuộc về dương cương tính thần thông. Kiến mộc thần thông tắc thì thiên về trung tính, dương cương đối với dương cương, không khác cây kim so với cọng dâu, cứng đối cứng phía dưới. Rất khó đem núi này rút ra, đối đãi núi này, có lẽ chỉ có âm nhu thuộc tính thần thông, mới có thể có hiệu quả. Thanh Lâm một hồi tự nói, cảm thấy tựa hồ phát giác mấu chốt của vấn đề. Cái này một cái chớp mắt, hắn ôm nếm thử thái độ, lại một lần nữa xuất thủ. Huyễn lưu tâm yểm, tách ra đến chừng 800 vạn trượng dài, phách thiên tuyệt địa một đao. Đối với hắc sơn tự trảm rơi xuống suy sụp, xôn xao, cái kia đao ý không ngớt không dứt, đao khí hợp với đao thể, lần lượt chém dụng tại màu đen đại nhạc phía trên, lập tức liền đem toàn bộ một tòa núi lớn đều cho bao phủ. Hắc sơn chung quanh, trong lúc nhất thời trở thành một mảnh trạng thái chân không khu vực. Đao khí tung hoành, đao mang lập lòe. Thanh Lâm dù chưa từng thi triển cao minh đao pháp thần thông, nhưng huyễn lưu tâm yểm một đao, dung hợp hắn thọ nguyên chi lực, trực lai trực vãng, là được nửa bước địa ngục thần hoàng gặp được, đều không thể toàn thân trở ra. Nhưng mà đợi đến lúc mây trôi nước chảy, hết thảy đao mang, tất cả đều tiêu tán ở vô hình. Hắc Sơn như trước, Huyễn Lưu Tâm yểm một đao chạm tại núi trên hạ thể. Thậm chí chưa từng ở đằng kia trụi lùi trên núi, lưu lại một đạo vết thương. Thanh lâm trong tay, màu đen đao mang phun ra bất định, tùy tiện địch đều có thể ngưng tụ mới đích lưỡi đao. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại không có tiếp tục vận dụng Huyễn Lưu Tâm yểm, mà là đem chi thu vào. Quả là thế, Thanh Mỗ biết đạo như thế nào phá vỡ cái này tòa Hắc Sơn. Bất quá cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên mặt lại hiện ra ý vị sâu xa dáng tươi cười. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.